Chương 2329, Thú Tuyền. Tệ thú không chỉ là trở về tệ thú thành phiến thiên địa này tử vong cùng đẻ trứng, tại trong tệ thú thành này còn có thú tuyền. Có không ít tu sĩ cường giả có thể bảo trì bình thản, chịu đựng dụ hoặc, cưỡi tệ thú một đường phi nước đại, đặc biệt là cường giả thế hệ trước, giữa đường xuống càng ít. Cuối cùng, có chút tệ thú tự hồ là bôn tẩu đến chính mình cuối cùng, tại một chỗ nào đó dừng bước, bọn chúng tìm kiếm được khe núi hoặc là vũng nước, lặng lặng trong đó chờ đợi. Soạt một tiếng vang lên, sẽ tại một thời khắc nào đó, đột nhiên, khe núi này hoặc vũng nước đột nhiên toát ra nước suối, nhưng nước suối này cũng không phải là trắng thanh tịnh trong suốt, những nước suối đột nhiên xông ra này lại là màu ngà sữa, khi những nước suối này xông ra còn có một cổ mùi sữa, tự hồ đây là sữa thú một dạng. Vừa thấy được những khe núi, vũng nước này lập tức dâng trào ra nước suối màu ngà sữa, tệ thú sớm tại chung quanh chờ đợi đã là không thể chờ đợi, lập tức cúi đầu uống ừng ực, nghe được lộc cộc. Lộc cộc, lộc cộc uống nước không ngừng bên tai, đây là cái gì? Nhìn thấy những tệ thú này vội cúi đầu uống ừng ực, có tu sĩ trẻ tuổi đi theo mà đến tu sĩ trẻ tuổi còn không biết đây là vật gì, là thú tuyền. Nhanh lên, nhiều đựng một ít mang đi. Không ít cường giả thế hệ trước hoặc lão tổ sớm đã có chuẩn bị mà đến, lập tức từ trên tệ thú nhảy xuống tới, cũng vội vàng đi đựng thú tuyền từ dưới đất xuất hiện này, nước suối này có tác dụng gì đâu? Tu sĩ trẻ tuổi cũng đều nhao nhao nhảy xuống hỗ trợ, vội hỏi, có thể kéo dài tuổi thọ, nếu độc uống, cũng có thể lấy ra luyện đan. Không ít trưởng bối đều bách không kịp gấp đợi, một bên đựng lấy thú tuyền, một bên chỉ huy vãn bối tay chân muốn nhanh nhẹn một chút. Nguyên lai tệ thú thành thú tuyền là có thể kéo dài tuổi thọ, mặc dù nó không đạt được trong truyền thuyết trường sinh bất tử hiệu quả, nhưng nó đích thật là có thể cho người thọ nguyên khô cạn có thể kéo dài một chút tuổi thọ. Đặc biệt là đối với những lão tổ đã sớm dùng qua trường sinh đan khác kia mà nói, trường sinh đan đối với bọn hắn tới nói đã là vô hiệu, cho nên, bọn hắn cần thánh ẩm khác đến ít thọ duyên niên. Không hề nghi ngờ, đối với bọn hắn mà nói, thú tuyền là một trong những loại thánh ẩm tốt nhất, cũng chính bởi vì vậy, không ít lão tổ bốc lên rất nhiều nguy hiểm tự mình đến lấy thú tuyền. Ở thời điểm này, có không ít tu sĩ thấy được một màn kỳ cảnh, chỉ gặp không ít tệ thú sau một phen nâng ly. Lông màu trắng trên thân nhao nhao rơi xuống, tựa như là rơi ra bông tuyết một dạng, sau khi bộ lông màu trắng nhao nhao rơi xuống, vậy mà bắt đầu sinh trưởng lên lông tóc đen nhánh bóng loáng, cũng có tệ thú vậy mà bắt đầu lột xác, một lần nữa sinh trưởng ra túi da hoàn toàn mới, quá thần kỳ sao. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ chấn động theo, hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, đây quả thực là lập tức phản lão hoàn đồng nha, nhìn thấy tệ thú sau khi uống vào thú tuyền này. Lại có công hiệu thần kỳ như thế, lập tức có lão tu sĩ cũng học tệ thú bộ dáng, lập tức nằm nhoài bên suối, vậy lộc cộc điên cuồng uống ừng ực đứng lên, một hồi lâu đằng sau, bụng của hắn đều uống đến trướng phình lên, ta tại sao không có rơi tóc trắng? Bụng đều uống trướng, nhưng mà chính mình một cây tóc trắng đều không có rơi, chớ nói chi là mọc ra tóc màu ô mặt tới, ngu xuẩn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, bên cạnh có lão tổ lắc đầu cười mắng. Đều nói là thú tuyền, nó đối với tệ thú tới nói, hiệu quả là cực mạnh, có thể trong thời gian ngắn ngủi phản lão hoàn đồng, nhưng, đối với người mà nói lại không được. Cần thời gian đi thôn nạp tinh hoa trong đó, cũng chính bởi vì vậy, có dược sư phải hao phí đại lượng tâm huyết đi đem nó tinh luyện. Nếu như ngươi tùy tiện uống mấy ngụm liền có thể phản lão hoàn đồng, đồ tốt như này còn có thể đến phiên ngươi, sớm đã bị các thủy tổ độc chiếm, đến lúc đó, liền không gọi thú tuyền. Liền gọi trường sinh tuyền, nghe được lời nói của vị lão tổ này, tu sĩ này lập tức vẻ mặt đau khổ, nâng cao cái bụng trướng phình lên, giọng nghẹn ngào nói ra, ta bây giờ nên làm gì, chống khó chịu, còn không chậm rãi tiêu hóa đi. Lão tổ tức giận, lười nhác để ý hắn nữa, đương nhiên muốn lấy thú tuyền, cũng không phải là dễ dàng như vậy, có chút địa phương ít tệ thú cũng lười để ý tới tu sĩ tới lấy thú tuyền việc này, nhưng địa phương nhiều tệ thú. Lúc đầu thú tuyền liền không đủ dùng, gặp có tu sĩ cường giả đến trộm lấy thú tuyền, những tệ thú này lập tức không khách khí, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, lập tức có tệ thú một vó hung hăng đạp tới, một cước đem tu sĩ dẫm dẹp, phanh một tiếng vang thật lớn, càng là có đại địa lay động một cái, dưới mặt đất vậy mà bò lên từng cổ tệ thú hài cốt, từng cổ tệ thú hài cốt này cũng hướng thú tuyền lao đến, cũng muốn nâng ly thú tuyền, giết nha, trong lúc nhất thời, không ít địa phương vì tranh đoạt thú tuyền. Ở giữa tu sĩ cùng tệ thú hài cốt giết đến lửa nóng chỉ lên trời, thậm chí ngay cả giữa các tu sĩ, giữa các tệ thú cũng đều vì tranh đoạt thú tuyền giết đến thảm liệt. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này không ít địa phương đều tràn ngập mùi máu tươi. Ở giữa phiến thiên địa này, không chỉ có còn có thú tuyền, để cho người ta hướng tới còn có đạo cốt. Từng có tu sĩ thời điểm leo lên một tòa sơn phong cao ngất tận trời, vậy mà gặp nơi đó có một gốc thần thụ to lớn vô cùng, tại trong rừng cây thần thụ tàn mật vô cùng này, vậy mà treo một khối bạch cốt ôn nhuận vô cùng, lưu động lấy quang trạch, thỉnh thoảng thoáng hiện phù văn, trong truyền thuyết đạo cốt. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít tu sĩ lập tức vì đó cuồng hỉ, lập tức muốn leo lên trên thần thụ đạt được khối đạo cốt này, nhưng, thời điểm hắn vừa mới chạm đến thần thụ này, nghe được đông đốc thanh âm vang lên, thần thụ đột nhiên toát ra thiểm điện, lập tức đem bổ ở trên người hắn, trong nháy mắt đem nó bổ đến cháy đen. Cũng có người tại trong thâm cốc gặp được một khối đạo cốt hiện ra màu vàng nhạt, điều này khiến cho không ít oanh động, lập tức có người chui vào trong thâm cốc này, nghe được bồng một tiếng vang lên, tu sĩ này còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp thâm cốc bốc lên nhân khí, toàn thân hắn trong nháy mắt cứng ngắc, bút ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Nhìn thấy một màn khủng bố như thế, lập tức để không ít người rùng mình, không còn dám rảo bước tiến lên một bước. Mặc dù trong phiến thiên địa này đích thật là phát hiện một chút đạo cốt, nhưng đều là tồn tại ở hung hiểm chi địa, căn bản là để cho người ta khó mà vượt qua lôi trì nửa bước, thường thường rất nhiều lòng tham người, còn không có đạt được đạo cốt, liền đem tính mạng của mình cho góp đi vào. Phát hiện đạo cốt, đều là xuất hiện tại địa phương cực kỳ hung hiểm, nghĩ ra được nó, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Thậm chí có ít người đạt được đạo cốt, cũng hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì bọn hắn không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu ở trong đó. Đạo cốt này là thế nào tới? Mặc dù có người phát hiện đạo cốt, lại không chiếm được, cái này để người ta mười phần phiền muộn, đồng thời bọn hắn cũng là hết sức tò mò. Không biết. Chính là đạo thống lão tổ đối với tệ thú thành đạo cốt lai lịch cũng nói không rõ ràng, nói ra, có truyền ngôn nói, có tệ thú sau khi chết, đến trời tạo hóa. Chỉ để lại một khối xương thú tốt nhất, mà khối này xương thú tại dưới phiến thiên địa này thai nghén, ẩn giấu đi đại đạo ảo diệu, nếu như đạt được đạo cốt này, người có thể lại lĩnh hội mà nói, như vậy đây là ảo diệu thuộc về nguyên thủy nhất. Cái này đối ngươi tương lai tu hành có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí so ngươi tu luyện thủy tổ công pháp còn tốt hơn, bởi vì thủy tổ công pháp chính là do thủy tổ sáng tạo, nó là đã thành hình, chỉ có thể nói thủy tổ công pháp thích hợp nhất thủy tổ bản thân. Mà nếu như ngươi có thể tìm hiểu ảo diệu nguyên thủy nhất này, nó chính là thích hợp nhất ngươi, thậm chí có khả năng trở thành căn cơ của ngươi một bộ phận. Vị lão tổ này từ từ nói đến, để không ít vãn bối nghe được say sưa ngon lành, nghe nói đạo giải chân đế chính là đạt được một khối đạo cốt. Có một vị lão tổ khác nói ra, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể chân chính kích hoạt phục ngưu đạo thống đạo nguyên, bằng không, hắn chỉ bằng vào đạt được một bản phục ngưu kinh, muốn khởi động lại đạo nguyên đã chết héo. Đó là trên cơ bản chuyện không thể nào. Nghe được các lão tổ lời như vậy, càng nhiều người đối với tệ thú thành đạo cốt càng là thèm nhỏ nước dãi. Làm sao, nghĩ ra được nơi này đạo cốt, vậy đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn. Từng có lão tổ cường đại vô cùng tự mình xuất thủ, đều không thể đạt được một khối đạo cốt. Cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến đạo cốt lộ ra đầy đủ trân quý. Tại thời điểm rất nhiều người vội vàng đoạt trứng thú vật, đoạt thú tuyền, lấy đạo cốt, Lý Thất Dạ ba người bọn họ đuổi theo con tệ thú như quyền ngưu tiến nhanh mà vào, một đường tiến lên, đem sau lưng tất cả mọi người vung đến xa xa. Cho nên khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi đến phía trước nhất, mặc dù ở trên đường cũng gặp phải một chút tệ thú hài cốt, nhưng những tệ thú hài cốt này so với con tệ thú này đến, đó thật là quá yếu. Cho nên, những tệ thú hài cốt này vừa gặp phải con tệ thú này, cũng là nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi chống lại. Cuối cùng, con tệ thú này đi tới trước một tòa đại sơn xa xôi vô cùng, không, chuẩn xác hơn nói, đây là một đầu dãy núi to lớn vô cùng, toàn bộ dãy núi xa xa nhìn lại, tựa như là một đầu tệ thú to lớn đến không cách nào tưởng tượng nằm nhoài trên đại địa này, mà lại, dãy núi này hồn nhiên một đầu, tựa hồ nó chính là một đầu tệ thú to lớn vô cùng hóa thành một dạng, một dãy núi to lớn vô cùng như này, tại thời điểm bọn hắn trên đường đi đi tới, nhìn thấy tất cả dãy núi, đều không thể cùng trước mắt dãy núi này tương đương. Khi vẫn chưa đi gần đầu này dãy núi, xa xa liền cảm nhận được một cổ thú tức bàn bạc vô tận đập vào mặt, tựa như có một đầu vạn thú chi hoàng liền nằm sấp trong này một dạng, tại dưới thú tức kinh khủng này, làm cho trong lòng người rung lên một cái, cảm giác có chút trùng mình, có một cổ cảm giác không nói được, liền xem như quỳ ngưu tệ thú cùng nhau đi tới, có bể nghệ thiên hạ kia, lúc này rõ ràng là bớt phóng túng đi một chút khí tức, tự hồ đối với tòa thú sơn khổng lồ vô cùng này cũng có được kính sợ nói không rõ, ngay cả bước chân đều nhẹ không ít. Đây là núi gì? Nhìn thấy đầu sơn mạch to lớn này, cảm nhận được thú tức bàn bạc vô tận như vậy, Võ Băng Ngưng trong nội tâm cũng theo đó chấn động, mục đích của chúng ta. Lý Thất Dạ nhìn qua dãy núi giống như cự thú nằm sấp này, ánh mắt trở nên thâm thúy, chậm chậm nói, lúc này con tệ thú này chậm rãi tiến lên, coi như đằng sau có tệ thú có thể đến nơi đây, nhưng, bọn chúng đều nhao nhao dừng bước, không dám vào núi, bọn chúng chỉ có thể là xa xa nhìn ra xa một chút dãy núi to lớn vô cùng này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.